Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376 bó tay. Bella lẻn vào đáy nước, nghênh đón đường xa mà đến Sakura Dragon. Lẽ ra lấy Sakura Dragon tốc độ hẳn là đã sớm tới rồi. Nàng vẫn luôn lo lắng là trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, ngu như vậy hồ hồ ra hỏa nếu là lại bị cái gì cao lão thái thái, lùn lão thái thái cấp lừa đi, nàng cũng sẽ rất khổ sở. Nhưng nhìn đến Sakura Dragon nháy mắt, Bella thiếu chút nữa khí cười, gia hỏa này cũng không biết ở bắt trước cái gì phim hoạt hình tình tiết, lúc này nhặt một cây gậy gỗ gánh trên vai, còn dùng Bella áo sơ mi bao một cái vuông vức bao vây. Một bước rời nhà trốn đi bộ dáng, phát hiện Bella nhìn chằm chằm nàng bao vây mãnh xem. Sakura Dragon rất là cảnh giác, hai chỉ tay nhỏ gắt gao ôm lấy. Đây đều là ta bắt được điển đồ cất giữ. Là phải về Côn Luân. Bella mặt vô biểu tình. Ngươi nếu là đem mấy thứ này mang về Côn Luân, ta cảm thấy ngươi sẽ bị Côn Luân thần long đánh chết. Nói bừa, không được ngươi nói người nhà của ta nói bậy. Mắt thấy nàng ở nháo tiểu hài tử tính tình, Bella chỉ có thể hống. Hành, tính ta nói sai rồi. Ta ý tứ là nói bọn họ hơn phân nửa sẽ bá chiếm ngươi điển đồ cất giữ. Sakura Dragon chấn động, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì? Đây là ta tư nhân tài sản. Chúng ta long loại tài sản đều là về chính mình sở hữu. Căn bản không cần lo lắng. Ngược lại là các ngươi nhân loại thói quen mới kỳ quái. Cái gì ngân hàng? Cái gì hoạt động tín dụng? Lung tung rối loạn, bị như vậy một cái tương đương với 4 tuổi hài tử bình luận nhân loại kinh tế. Vấn đề, Bella cũng thực hổ thẹn, hảo đi. Thần long nhóm xác thật vĩ đại, Sakura Dragon mang theo chính mình cực cực khổ khổ bắt được. Phim hoạt hình tới tìm nàng, một phương diện là tới cùng nàng hội hợp. Mặt khác một phương diện, chính là bởi vì nơi này có điện A. Cho dù toàn bộ địa cầu đều cúp điện, Bumblebee bên trong xe cũng khẳng định có điện. Có điện tự nhiên liền có thể xem phim hoạt hình. Sakura Dragon cảm thấy chính mình vẫn là thực thông minh. Đại hoàng, anh. Sakura Dragon cùng Bumblebee chào hỏi. Phía trước bọn họ liền nhận thức. Sakura Dragon cùng Shatter quan hệ cực kém, nhưng là cùng Bumblebee quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc này Natasha đang ở hống tiểu hài tử. Bất quá Bella xem nàng bộ dáng phỏng chừng cũng là sẽ không hống, chỉ biết ôm qua lại hoàng. Cũng chính là các nàng cái này tam muội thân thể không tồi. Bình thường hài tử sớm hoảng phun ra, Bella các nàng lên xe thời điểm, Bumblebee cũng từ sàn xe chỗ vươn một cánh tay, nhẹ nhàng mà chạm vào hai hạ tiểu Kitty. Hắn đối địa cầu trẻ con rất tò mò, oa, tiểu bối, đây là ngươi cùng tiểu na hài tử. Sakura Dragon nhìn đến em bé cũng thực hưng phấn, đem phim hoạt hình sự phóng tới một bên, như là phát hiện cái gì món đồ chơi mới giống nhau vây quanh em bé cẩn thận đánh giá, đương sự sắc mặt một trận cổ quấy. Đây là chúng ta muội muội, Sakura Dragon cũng không để bụng muội muội cùng hài tử có cái gì cụ thể phân biệt. Nàng dò ra cái đuôi, học Bumblebee bộ dáng nhẹ nhàng chạm vào em bé một chút, ai hảo chơi. Mắt thấy bọn họ ở trêu đùa em bé, Bella cũng tùy tay trêu đùa hai hạ. Em bé tồn tại còn không phải là vì làm các đại nhân chơi sao? Còn thừa thời gian đều ở cùng Natasha nhỏ giọng thảo luận bên ngoài thế cục SHIELD hiện tại. Muốn giúp các quốc gia chính phủ đối kháng ngoại tinh nhân. Áp lực cực đại, đừng nói chỉ là Natasha bị nhốt, chính là hắc trứng kho bị nhốt. Hiện tại cũng trừ không ra nhân lực tới cứu viện, California là ngoại tinh nhân chủ công phương. Hướng. Nhưng không phải toàn bộ. Rất nhiều quốc gia quân lực xa không bằng nước Mỹ. Hấp tấp chi gian, căn bản là không có nhiều ít binh lính. Hiện tại mấy cái quốc gia vùng duyên hải thành thị đều luân hãm. SHIELD yêu cầu đi trước cứu viện những cái đó thành thị, cụ thể tình huống đâu? Thực tao sao? Bella hỏi, Natasha biểu tình trầm trọng. Cho dù ôm hài tử cũng không thể hòa tan nàng sầu lo. Sri Lanka bờ biển đã toàn bộ luân hãm. Hồng Hải phụ cận hoàn toàn thất liên. Tokyo còn ở chống cự. Tây Âu cũng ở chống cự. Bất quá tình huống đều không lạc quan, Bella thở dài. Chính mình có thể làm cái gì đâu. Kỳ thật nàng cũng làm không được cái gì, đây là một cái khoa học kỹ thuật thời đại. Ở đối mặt hỏa tiễn tẩy địa thời điểm, pháp sư thật sự thực vô lực. Chitauri người xâm lấn thời điểm, Ancient One chỉ có thể cố thủ nàng New York Thánh Điện. Thanos xâm lấn thời điểm, Doctor Strange cũng chỉ có thể đi theo The Avenger mua nước tương. Đây là pháp hệ hiện trạng, thế giới là lạnh lùng như thế. Cũng may còn có một cái hài tử có thể trêu đùa hai hạ, Bella chạm vào một chút. Natasha chạm vào một chút. Bumblebee chạm vào một chút. Sakura Dragon chạm vào một chút. Tiểu Kitty liền như vậy bị mấy cái không đáng tin cậy ra hỏa đương món đồ chơi giống nhau chơi. 10 phút liền ở trẻ con biểu tình càng ngày càng khó quá. Mắt thấy liền phải khóc ra tới thời điểm. Bella đột nhiên dừng tay, nàng dừng tay đương nhiên không phải bởi vì trẻ con mụ mụ nhận thấy được. Khác thường muốn tới đánh các nàng, mà là nàng nghe được đáy thuyền có một tiếng trầm vang, cái gì thanh âm. Nàng làm một cái im tiếng thủ thế, Natasha vội vàng dựng lên lỗ tai. Cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh, Bumblebee đầu từ phòng điều khiển chui ra tới. Giống chó Shiba giống nhau tả hữu nhìn xem, Sakura Dragon cũng ghé vào cửa xe chỗ. Lén lút mà ra bên ngoài nhìn xung quanh, ở leng keng, vang nhỏ trong tiếng. Mấy người đồng thời quay đầu nhìn qua đi, liền thấy một cái dáng người hơi hiện tinh tế. Cánh tay, ngực cùng chân bộ đều có giản dị bọc giáp. Trên đầu che chở một cái nồi sắt hình người sinh vật chậm rãi đã đi tới, ra hỏa này hình tượng ở. Bella xem ra có điểm như là khất cái bản Predator. Bất quá hắn khôi giáp đã cùng thân thể thượng huyết nhục hòa hợp nhất thể. Biến thành danh xứng với thực xương vỏ ngoài, hắn khôi giáp thượng trải rộng dơ bẩn. Cho dù có nước biển cọ rửa, lúc này cũng có vẻ cực kỳ cũ nát. Hình người sinh vật bưng một thanh tạo hình có điểm cổ quái súng ống. Chậm rãi hướng Camaro bên này đi tới, ngoại tinh nhân. Natasha đối Bella khoa tay múa chân một cái khẩu hình, xem quen rồi Isu văn minh huy hoàng. Thói quen Cybertron công nghệ cao. Hiện tại gặp được loại này khất cái ngoại tinh nhân. Bella thiệt tình có điểm chướng mắt, hắn bị thương. Bella dùng khẩu hình nói. Đồng thời nàng còn chỉ ngoại tinh nhân chân trái. Trừ phi này đó tới địa cầu ngoại tinh kẻ xâm lấn đều là người què. Nếu không loại này kéo chân trái đi phía trước cọ tiến lên phương thức thật sự là khó coi. Quá mất mặt, ngoại tinh nhân nhìn đến Bumblebee này chiếc xe. Tựa hồ có điểm tò mò. Hắn liền nằm bò cửa xe hướng trong xem. Lúc sau Bumblebee đột nhiên mở cửa xe. Ngoại tinh nhân hừ cũng chưa hừ một tiếng liền ngất đi rồi. Lúc này ở tàu thủy thuyền. Trưởng trong phòng. Mấy người còn đang thương lượng cứu viện kế hoạch, ở biết được phía sau mấy cái chỉ huy trung tâm bị ngoại tinh nhân tận diệt rớt sau. Nghị viên các tiên sinh lập tức tỏ vẻ chính mình không đi rồi. Bọn họ muốn cùng bọn họ cử tri đãi ở bên nhau. Các ngươi đồ ăn đều tập trung đi lên sao? Sam, Wilson hỏi, Charlie vẫn luôn ở phụ trách này đó phương diện sự. Hiện tại cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tập trung đi lên, bất quá chỉ có thể kiên trì một ngày. Chúng ta yêu cầu đại lượng viện trợ, đồ ăn, uống nước, đệm chăn, quần áo cùng dược phẩm. Bất cứ thứ gì đều yêu cầu. Đồ ăn phương diện là nhất nhu cầu cấp bách. Chỉ huy trung tâm lần này không trì hoãn. Đại lượng hàng không vật tư toàn bộ ném tới này một vùng biển. Hop, Sawyer mở ra du thuyền. Đem vật tư nhất nhất vớt đi lên. Hết chương.